Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3831, Đùa Giỡn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc tựa hồ ngây ngẩn cả người. Đứng vững bất động, toàn thân hắc khí một. Chút lại lần nữa bị thu hồi thể. Nâng lên kiếm cản trở roi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt là thanh minh. Nửa bên mặt đã bị vết máu nhuộm đỏ. Nổi bật lên hắn có loại không trọn vẹn lãnh túc cảm. Giác, đủ rồi. Rốt cuộc là ai đủ chưa? Hiện tại Thái Thúc là Thái Thúc. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Thái Thúc. Ngươi, bây giờ là người hay quỷ? Lập tức giơ lên roi quất đi qua. Thái Thúc ánh mắt đóng băng. Tựa như tôi băng mũi tên bình thường xuyên thẳng. Lòng người, hắn bắt lấy đả thần tiên. Trên tay quấn quanh một vòng, dùng sức, kéo một cái, Ninh Thư vững vàng buộc lại, dắt đả thần tiên, cùng Thái Thúc đứng đối mặt, nhau, hai người đều dùng kình dắt đả thần tiên. Đả thần tiên phạt thiên có điểm, không chịu nổi, ngọa tào, các ngươi dắt ta làm gì, ta cũng đau a, nhất là hai người này đều là dùng lực lượng. Một bên Tang Lương khép lại sách, đi tới nói, ta đếm 1, 2, 3. Hai người, các ngươi cùng nhau buông tay. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đây là thả hay là không thả tay sự tình sao? Tang Lương, 1, 2, 3. Thái Thúc mặt không thay đổi buông lỏng tay ra. Phối hợp trên mặt hắn máu tươi, hình như quỷ mị. Thái Thúc khớp xương rõ ràng. Tái nhợt vô cùng lỏng tay ra đả thần tiên. Ninh Thư nhìn hắn một cái. Thu hồi roi. Quấn quanh ở bên hông, nhàn nhạt nhìn Tang Lương cùng Thái Thúc, nàng đây là họa trời giáng. Rất tỉnh táo nói, tại tổ chức này, ta không cảm giác được an toàn cảm giác. Xin lỗi, ta muốn rời đi. Ninh Thư trong lòng liền tức giận đều không có. Vô cùng bình tĩnh, đến không được. Lúc bắt đầu, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình có thể sẽ tức điên. Thế nhưng là, này sẽ. Thế mà không có chút nào tức giận. Đại khái chân chính đối mặt thời điểm, không có gì tức giận. Theo gia nhập tổ chức này đến nay, đại khái là vẫn luôn không có an toàn cảm. Giác, cả người đều bén nhọn, giống như chim sợ cành cong. Làm gì đều là lo lắng rất nhiều. Làm gì đều là sai. Bởi vì nàng nhỏ yếu, thế nhân mộ cường yêu yếu. Đối cường giả có nhiều kính yêu, đối kẻ yếu liền có nhiều tàn nhẫn, kẻ yếu tao ngộ bất hạnh sự tình, thậm chí đều là kẻ yếu sai, không hề có đạo lý có thể giảng. Người cường đại, đoán chừng cũng chính là vì một cái đạo lý, coi như chính khanh tùy tiện tùy cơ đầu uy một cái nhiệm vụ người, lại cứ tự mình xui xẻo chứ sao. Thế nhưng là nhiều lần hai lại mà ba, nếu quả như thật không cách nào giải thoát, cho dù là cái chết cũng sẽ không một ít người toại nguyện. Tang Lương mặt không đổi sắc. Nói, ngươi còn có mấy trăm năm công việc không? Có làm xong, cho dù muốn rời khỏi, cũng nên đem giao dịch cho hoàn thành. Giao dịch hoàn thành, ngươi liền có thể đi. Nhưng ở giao dịch không có hoàn thành, ngươi liền không thể đi. Khế ước tinh thần muốn tôn trọng đi. Ninh Thư nhíu mày. Như vậy còn muốn ở chỗ này mấy trăm năm đâu? Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Ninh Thư trong lòng là như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Bên hông phạt thiên biến thành hình người bộ dáng, theo trong nhẫn không gian lấy ra thẻ gỗ, đưa tới. Ta không muốn vật này. Như vậy khế ước liền không tồn tại đi. Ninh Thư nhíu mày. Thế nhưng là không có cái này nhãn hiệu, như thế nào đi? Thánh địa, phạt thiên vẫn là đi ấu tể sở. Không thì như thế nào cảm ngộ thần văn? Ninh Thư có chút lo âu nhìn phạt thiên. Phạt thiên lôi kéo Ninh Thư tay. Dùng, ngón tay nhéo nhéo Ninh Thư tay. Ra hiệu Ninh Thư không cần lo lắng. Ninh Thư ừ một tiếng. Vậy được, thứ này ta từ bỏ. Tang Lương nhìn Ninh Thư lắc đầu. Đây là giao dịch, người có muốn hay không? Vật này nên xử lý như thế nào vật này là ngươi chuyện. Nhưng là giao dịch này, không phải nói vật này ngươi trả cho chúng ta, giao dịch này liền kết thúc. đừng ngây thơ như vậy. Giao dịch chính là giao dịch. Ninh Thư ồ một tiếng, đem thẻ gỗ nhét trở về Phạt Thiên trong tay. Thu, Phạt Thiên rất không cao hứng. Cái này mang ý nghĩa, Ninh Thư còn muốn ở cái địa phương này mấy trăm năm thời gian. Kỳ thật hắn đã không dùng đến vật này. Kỳ thật loại này thẻ gỗ chính là theo lão đầu thứ ở trên thân. Cùng nói là thánh địa vị trí tại di động. Còn không bằng nói là lão đầu tại di động. Một bên trầm mặc Thái Thúc mở miệng nói. Đem những cái kia linh hồn chi lực trả lại cho nàng. Hắn quay người, di chuyển bước chân đi. Trên mặt máu tươi đã ngưng kết thành màu đỏ thẫm, làm nổi bật đến hắn nửa bên mặt hình trái tim như quỷ mị. Sâm, bạch xương gò má tại vỡ vụn xoay tròn trong da thịt như ẩn như hiện. Thân hình của hắn càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, nhìn Tang Lương, tổn thất của ta há lại một chút, linh hồn chi lực, còn có tổn thất tinh thần. Nếu như hôm nay ta không phải có năng lực tự vệ, như vậy ta liền chết. Vẻn vẹn bồi thường một chút linh hồn chi lực. Tang Lương, ngươi có thể còn sống sót, đúng là ngươi năng lực. Ngươi tự nhiên bồi thường ngươi. Nếu như ngươi không có sống sót, vậy thì thế nào? Chỉ có người sống mới có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện. Ninh Thư một nhóm tóc của mình. Cho nên ta vẫn là nhất cảm tạ chính ta. Tang Lương quay người rời đi. Phạt Thiên bĩu môi nói, ngươi còn muốn ở chỗ này rất lâu. Ninh Thư giang tay ra nói, lần này xem như triệt để nói ra. Lúc trước giao dịch thời điểm, thế nhưng là chính ta đi cầu giao dịch. Giao dịch này hoàn thành, chúng ta liền không có vướng víu rời đi đi. Phạt Thiên gật gật đầu. Vậy chúng ta trở về. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta đi không được, một chút khí lực đều không có. Hiện tại hư đến không được, bị gặm được linh hồn chi lực, lại thêm những cái kia không hiểu ra sao lực lượng khổng lồ xung kích linh hồn. Hiện tại Ninh Thư, linh hồn yếu ớt khả năng đâm một cái liền phá. Cho nên tại chiến đấu kết thúc về sau, Ninh Thư lựa chọn tỉnh táo xử lý chuyện. Này, Phạt Thiên nói, ta cõng ngươi đi. Ninh Thư lắc đầu, nàng hiện tại linh hồn yếu đuối. Phạt Thiên tay cùng thân, thể có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của nàng. Chính mình chậm rãi đi. Đến nỗi tinh thần thạch, không có cách nào xử lý. Không xử lý, một cỗ suy yếu vô cùng, không thể tiếp tục được nữa cảm giác đánh lên linh hồn, dùng sức quá mạnh, di chứng chính là kéo dài suy yếu. Nếu như lúc này, Thái Thúc cùng Tang Lương giết cái hồi mã thương, nàng khẳng định gâu đai. Ninh Thư hỏi, ta thân thể bên trong lực lượng là từ đâu tới? Chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Thế mà cùng Thái Thúc có lực đánh một trận, bất quá có vẻ như cỗ lực lượng này tựa hồ không thể bền bỉ. Hơn nữa sử dụng sau mềm nhũn vô cùng, suy yếu cực kỳ, từ đâu tới? Phạt Thiên sờ lên cằm, một mặt trầm tư, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói, có lẽ là tuyệt thế võ công cho tín ngưỡng lực lượng đâu. Ngươi không phải hao phí một nửa linh hồn cùng tuyệt thế võ công buộc chặt ở cùng một chỗ. À, Ninh Thư suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cũng thế, trừ cái đó ra, cũng không có ngoài định mức lực lượng nơi phát ra. Xem ra muốn nhiều cho tuyệt thế võ công cung cấp ngưỡng lực. Như vậy, cũng có thể cho chính mình cung cấp lực lượng. Về sau gặp người liền phát một bản tuyệt thế võ công. Tới đi, luyện tuyệt thế võ công đi, cường thân kiện thể, có bệnh trì bệnh, vô bệnh cường thể. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sofa. Mẹ nó, cái mông đau, hơi đụng tới một chút đồ vật, cũng cảm giác chính mình muốn nứt ra. Hết chương.